Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, bổn tọa đáy biển 20000. Sở Vãn Ninh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tới rồi thần tiên trước mặt cũng là giống nhau. Hắn nhàn nhạt nói: Thượng thần nhận được ta. Như thế nào không nhận biết? Câu Trần Thượng Cung ôn tồn lễ độ mà cười cười. Nhiều năm trước, ngươi đi vào Kim Thành bên cạnh ao cầu kiếm. Kia linh lực cao thâm thuần túy. Ta thiếu chút nữa liền nhịn không được ra tới gặp ngươi. Thế nào, vũ khí dùng còn thuận tay sao? Thượng thần là nói nào một phen? Ngoặc kép. Câu Trần Thượng Cung hơi ngẩn ra một chút. Rồi sau đó cười nói. Nhìn ta này trí nhớ. Đã quên lúc trước cho ngươi hai thanh, Sở Vãn Ninh nói. Không sao, thiên vấn thực hảo, thiên vấn. Chính là kia đoạn liễu đằng, Nga. Thì ra là thế, Câu Trần Thượng Cung cười nói. Ngươi cho nó đặt tên kêu trời hỏi. Còn có một phen đâu? Gọi là gì? Sở Vãn Ninh nói. Cửu ca, kia cửu ca như thế nào? Hàn khí sâu nặng, sử dụng không nhiều lắm ân y, Câu Trần Thượng Cung thở dài. Có chút không vừa tích, bên này tự tất. Câu Trần Thượng Cung khoanh tay quay đầu lại. Hoãn thanh nói. Vọng Nguyệt, ta dẫn bọn hắn đi xuống. Thủy thượng linh lực loãng. Đối với ngươi thân thể không tốt. Ngươi cũng sớm chút trở về đi, lão long gật gật đầu. Xôn xao đến một tiếng nhấc lên sóng gió động trời. Long lân lóng lánh. Tiềm long nhập uyên. Cùng lúc đó, Sở Vãn Ninh ở còn lại ba người trên người đều đánh hạ một cái chánh thủy phù chú. Câu Trần Thượng Cung thấy, không cấm lại nhìn nhiều Sở Vãn Ninh hai mắt, thầm nghĩ, tu sĩ bên trong, hiện hiếm thấy đến thuật pháp giống hắn như vậy thuần thục. Không biết hắn sư thừa người nào, nhưng là Sở Vãn Ninh một bộ không muốn cùng người nói nhảm nhiều cao lãnh bộ dáng. Câu Trần cũng không nghĩ tự thảo mất mặt, mọi người chuẩn bị tốt, liền cùng thiệp thủy, tiềm nhập lạnh lẽo Kim Thành trì nội. Bởi vì mang theo phù chú, mặc nhiên bọn họ hành động cùng ở trên bờ không khác nhiều. Theo bọn họ lặn xuống nhất đế, một cái mênh mông vô ngần dưới nước thế giới dần dần triển lộ ở trước mặt. Đáy hồ bao trùm tảng lớn đồ tế nhuyễn bạch sa, đường ruộng tung hoành, thủy thảo tung bay, một gian gian cấu tạo tinh diệu phòng ốc ngõ xá san sát nối tiếp nhau. Đầu đường hẻm đường ruộng, hình thái khác nhau linh thú tiên yêu lui tới hành tẩu. Một ít ở thế gian tuyệt không khả năng an phận chung sống tinh quái. Ở chỗ này lại tường an không có việc gì. Câu Trần Thượng Cung nói. Kim Thành trì linh khí đầy đủ. Tự thành động thiên. Sinh linh tại đây an thân. Thường thường nhiều thế hệ không hề di chuyển. Bởi vậy có rất nhiều sự vật cùng nhân gian bất đồng. Các ngươi nếu có chút hứng thú. Nhưng tùy ý nhìn một cái xe monster chính khi nói chuyện. Bọn họ liền nhìn thấy một con da phát tuyết trắng. Mắt nhân hồng xích thỏ tinh cưỡi chỉ điếu tình bạch ngạch lão hổ rêu rao khắp nơi. Kia thỏ tinh khoác áo bào trắng. Ung dung hoa quý, biểu tình căng ngạo, không ngừng quát lớn lão hổ lại đi mau chút, mà lại xem kia lão hổ tắc sụp mi thuận mắt, tao mắt đáp mi, nửa điểm uy phong đều không có. Mọi người không cấm có chút vô ngữ, ngoặc kép, Câu Trần Thượng Cung dẫn bọn hắn đi chính là chủ bộ đạo. Hai bên cửa hàng chen trúc ngọc đẹp, lui tới toàn là yêu ma quỷ quái, lại hành một đoạn đường, tới rồi phố xá sầm uất, càng là quần ma loạn vũ, cảnh tượng lấy làm kỳ, Kim Thành chỉ hãn cùng ngoại giới giao lưu. Sở cần vật phẩm, phần lớn tại đây đổi lấy, Tiết Mông nói. Trong lời đồn Kim Thành trì là ngươi huyết hóa thành. Nói như vậy, bọn họ đều là dựa vào ngươi linh lực cung cấp nuôi dưỡng. Vậy ngươi nhất định là nơi này chủ nhân đi. Chủ nhân không tính là, Câu Trần Thượng Cung nhàn nhạt mà cười. Năm tháng đã là qua đi lâu lắm ân y, ta rời đi thần giới nhiều năm. Linh lực không còn nữa vãng tích, kia khai thiên tích địa khi sự tình. Hiện giờ nghĩ đến, tựa như một giấc mộng. Cùng hiện tại ta lại có bao nhiêu quan hệ. Giờ phút này, các ngươi trước mặt bất quá là cái tiểu chú kiếm sư mà thôi, hắn nói. Mang mọi người ở phố xá sầm uất đi dạo một vòng. Những cái đó đáy ao sinh linh cùng Câu Trần Thượng Cung sớm chiều ở chung. Đối với hắn thủy thần thân phận đã tiệm phai nhạt, thấy hắn tới, cũng không đặc biệt phản ứng. Chỉ lo chính mình giao hàng. Cá huyết màn thầu, vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp cá huyết màn thầu, xuất nhiên xà vỏ rắn lột. Đỉnh tốt xiêm y tài liệu. Cuối cùng ba thước. Bán xong liền phải chờ nô ra lần sau lột da lạc bán con mực đại tử lạp. Bổn thiếu gia hôm nay buổi sáng mới vừa phun mực nước. Cầm đại tử miêu một miêu là không thể tốt hơn đâu. Ai ai, tiểu nương tử đừng đi a, chợ gian thép to thanh không dứt bên tai. Kỳ cảnh dị tượng càng là lệnh người không kịp nhìn. Vô đầu quỷ ngồi ở sạp trước bán sơ cụ son phấn. Một đôi điểm đỏ tươi đậu khấu trường móng tay cầm rác sơ. Đem chính mình máu chảy đầm đìa đầu gác ở đầu gối. Một bên sơ tóc. Một bên mềm nhẹ nói, thượng đẳng cốt sơ, khách quan mang một phen đi thôi, Tiết Mông mở to hai mắt. Nhìn chung quanh, thấy bên cạnh có một nhà dược phòng. Bên trong tới tới lui lui bận rộn đều là chút giao nhân. Bán đều là hắn từ sở không thấy hiếm lạ dược liệu. Nghĩ đến mẫu thân yêu thích quý trọng thảo dược, đang muốn phụ cận đi xem, chợt nghe đến phía sau một cái sắc nhọn chói tai tiếng nói hô. Nhường một chút, trước làm ta qua đi. Tiết Mông chân co rụt lại, quay đầu đi xem, lại nhìn không thấy nửa bóng người. Câu Trần Thượng Cung cười nói, ở ngươi dưới chân, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, quả bằng không. Tiết Mông lại tập trung nhìn vào, cư nhiên nhìn thấy một đống thật nhỏ đá ở chính mình hành tẩu. Thật là mở mắt, cục đá cũng sẽ đi đường. Cục đá tinh sao, Tiết Mông nói thầm nói. Sở Vãn Ninh lại nói, phụ bản, phú ban, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mặc nhiên không nghe giảng bài còn chưa tính, như thế nào liền ngươi cũng không chuyên tâm. Tiết Mông tập võ hết sức chăm chú, nhưng văn sử lại học không chút để ý, chỉ e ngại Sở Vãn Ninh uy nghiêm, giảng thư thời trang mô làm dạng cũng đến ngồi ngay ngắn. Nhưng kỳ thật đều là vào tai này ra tai kia, trước mắt bị sư tôn bắt tại trận, tức khắc mặt đỏ tai hồng, mặc nhiên vỗ tay cười nói, sư tôn nói như vậy, ta đã có thể không cao hứng. Này đoạn ta thật sự là nghiêm túc nghe xong đâu, Tiết Mông không phục. Nga, vậy ngươi nói đến nghe một chút, phụ bản đâu, chính là một loại sâu, thiên tính thập phần tham lam. Chỉ cần nhìn đến xinh đẹp cục đá, liền tưởng hướng trên người bối. Cuối cùng thường thường là bị chính mình nhặt được chày đá cấp áp chết, mặc nhiên cười ngâm ngâm. Mà nhìn hướng Sở Vãn Ninh, sư tôn, ngươi nói ta giảng đúng hay không đúng, Sở Vãn Ninh gật gật đầu. Rồi sau đó nói, phụ bản ở nhân gian đã tuyệt tích. Không thể tưởng được nơi này lại vẫn có dư lại, Câu Trần Thượng Cung nghe xong. Cười nói, cái này à, là bởi vì một nhà tiểu dược phòng, cho nên nó mới có thể may mắn sống sót. Các ngươi nhìn, chính là chỗ đó, chỉ thấy kia phụ bản một chút cố sức mà hoạt động đến dược phòng bậc. Thang trước, bỗng nhiên hô to một tiếng, chịu không nổi lạp, mau tới cái lang trung cứu cái mệnh à. Bên trong nhanh chóng du ra một con thanh dao. Hắn hiển nhiên là xử lý quá này trạng huống vô số lần. Quen thuộc mà cầm một con bạch bình sứ, hướng phụ bản trên người đổ chút màu kim hồng nước thuốc. Biên đảo biên nhàn nhã cười nói, ngu công hôm nay thu hoạch tựa hồ pha phong, kia chỉ được xưng là ngu công. Phụ bản hừ một tiếng. Tiếng nói lười biếng, hiển nhiên ở nước thuốc dễ chịu hạ cực kỳ thoải mái. Hừ, thượng hảo, ngày mai lại phụ cái 100 khối trở về. Trong nhà đầu liền có 400.085.617 tảng đá lạp, mặc nhiên. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, sư muội lẩm bẩm nói, cư nhiên đã độn như vậy nhiều sao, kia thanh giao cấp phụ bản sái nước thuốc, nói, ngươi ngày mai nhưng nhớ rõ sớm chút tới nơi này, ta xem ngươi nếu là lại muộn một ít, cho ngươi tưới thượng cái này tăng lực xương sớm, cũng chỉ sợ không dùng được, đã biết, sớm chút tới, phụ bản qua loa cho xong mà ứng hai tiếng, bỗng nhiên lại nhìn chúng góc tường một khối màu vàng nhạt xinh đẹp đá, lại gân cổ lên reo lên, tiểu cá trạch a. Nga không, là giao đại phu, bên kia kia khối đá nhìn đi lên không sai, làm phiền ngươi đem nó nhặt tới đặt ở ta trên lưng đi. Như vậy ngày mai ta liền có 400.085.618 tảng đá lạp. Tiết Mông nhịn không được đi qua đi hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy cục đá làm gì, tạo nhà ở sao? Phụ bản kêu căng ngạo mạn thanh âm từ chày đá hạ truyền ra tới. Tiêm thanh tiêm khí, cái gì, phàm nhân, ai nha, ta đều nhiều ít năm chưa thấy qua phàm nhân. Ngươi hỏi ta lấy cục đá làm gì? Đương nhiên không phải tạo nhà ở. Ta há có thể như thế không thú vị. Sư muội cũng nhịn không được tò mò. Vậy ngươi lấy chúng nó làm cái gì? Phụ bản đúng lý hợp tình nói. Số A, ngoặc kép, mọi người đều là không lời nào để nói. Bên sự không tự, đi dạo một vòng sau. Câu Trần Thượng Cung lãnh bọn họ về tới chính mình dinh thự. Ở đường phố trong một góc, một con thật lớn vỏ sò dựng đứng. Tựa như thế gian bức tường. Chuyển sau nhập viện. Thấy trong viện chia làm 6 tiến, rộng lớn khí phái, xương phòng thính đường, hành lang gấp khúc hoa huyền, rong biển cùng chân châu xuyến dệt thành rèm châu theo nước gợn nhẹ nhàng lay động. Có xương gian ám, có sáng lên, bên trong lộ ra mờ nhạt ánh nến, bên trong còn loáng thoáng chuyển đến đàn không cùng huân thanh. Cùng hiệu thuốc giống nhau, thượng thần dinh thự nội phó chờ cũng là giao nhân nhất tộc. Những cái đó giao nhân có giữ lại cái đuôi, có vì hành tẩu phương tiện, đem long cái đuôi hóa thành hai chân. Chỉ là vẫn cứ không thói quen xuyên giày, đều chân trên mặt đất đi tới đi lui. Câu Trần Thượng Cung thấy bốn người vẻ mặt rất có quái dị, liền hơi hơi mỉm cười, nhạt như mây khói, chư vị chớ có kỳ quái, ta cùng với Vọng Nguyệt giao hảo, này đây cùng ở, hắn từng là Đông Hải Thái Tử, Ngày đó Phó Dông đều là hắn tại đây định cư sau. Tùy hắn mà đến, Vọng Nguyệt chính là cái kia Hắc Giao lão long. Mặc nhiên bởi vì kiếp trước là từ Hắc Giao chỗ được thần võ. Nhiều ít đối nó nhất thân thiết. Nghe câu Trần Thượng Cung nói như vậy, không cấm cười nói, kia hắn ở nơi nào? Hắn như vậy quái vật khổng lồ, trở lại đáy nước sau, hẳn là hóa hình đi. Bằng không nơi này nhưng trụ không dưới, câu Trần Thượng Cung gật gật đầu. Vui vẻ nói, đây là tự nhiên, bất quá hắn tuổi tác lớn, thể lực nhiều có chống đỡ hết nổi. Mới vừa rồi thượng một chuyến mặt nước, trước mắt ứng đã nghỉ tạ mờ ni ngươi nếu là muốn gặp hắn. Cần đến chờ hắn tỉnh lại lại đi, nói chuyện đương khẩu. Một con màu nâu tóc dài giao nhân phiêu nhiên tới. Hắn cong lưng, chiều câu Trần Thượng Cung cúc một cung. Một mở miệng, đó là ưu nhã mờ ảo tiếng nói. Thượng thần đã trở lại. Vọng Nguyệt Điện Hạ đã đem sự tình nói cho thuộc hạ. Thượng thần là muốn lập tức mang các khách nhân đi trước thần võ kho sao. Câu Trần Thượng Cung cũng không trước đáp, mà là ôn hòa mà hướng khách khứa chỗ trước xem. Thấy bốn vị cũng không ý kiến. Liền gật gật đầu, như thế cũng hảo. Mặt khác làm phiền ngươi lệnh phòng bếp bị một ít rượu ăn sáng. Đãi chúng ta thần võ kho trở về lúc sau khai yến, mọi người xuyên qua đình viện thật sâu. Đi vào cuối cùng tiến, chỉ thấy viện trong lòng ương tài có một gốc cây quan thiên cự liễu. Có lẽ là cùng thế gian chủng loại bất đồng. Này cây liễu chỉ thân cây liền có 10 cái thành niên nam tử ôm hết như vậy thô. Vỏ cây già nua cù kính, cành liễu thiên ti vạn lũ buông xuống, giống như xanh biếc màn lụa. Tiết Mông tiếng nói phát làm. Oa, này thụ dài quá đã bao nhiêu năm? Câu Trần Thượng Cung nói. Nhưng thật ra chưa từng đo lường tính toán quá. Bất quá mười mấy vạn năm luôn là có. Tiết Mông cả kinh nói. Cái gì loại cây, cư nhiên có thể sống lâu như vậy? Cây cối tuổi tác nguyên bản liền phải so người trường. Huống chi nó chịu kim thành trì linh khí tẩm bổ. Cho nên kỳ thật cũng không có gì hảo kỳ quái. Thỉnh các vị theo sát ta. Thần võ kho nhập khẩu liền tại đây cây liễu hốc cây, câu Trần Thượng Cung nói. Bỗng nhiên dừng lại nhìn thoáng qua Tiết Mông. Tận lực không cần đi chạm vào những cái đó cành rủ xuống. Này thụ đã thành tinh, là sẽ đau, nhưng là lời này nói được có điểm muộn. Tiết Mông đã hái được phiến diệp tử xuống dưới. Chỉ nghe được hắn, a la lên một tiếng. Đồng thời vang lên còn có trong hư không mờ ảo vô ngần một tiếng. Tựa hồ có cái mất tiếng tiếng nói ở nhẹ nhàng than. Ai ra, Tiết Mông như là bị lôi điện đánh trúng. Nhanh chóng đem phiến lá vứt ra. Thất sắc nói, sao lại thế này, này như thế nào có huyết. Quả nhiên, cành liễu đứt gãy chỗ chảy ra ào ạt máu tươi. Kia bị hắn bỏ xuống phiến lá giống có sinh mệnh, trên mặt đất co rút run rẩy. Một lát sau, mới dần dần ninh tức, nằm ở nơi xa, nhanh chóng đánh cuốn khô héo. Câu Trần Thượng Cung bất đắc dĩ nói, đều nói đã thành tinh, tiểu công tử như thế nào còn? Hắn lắc đầu, tiến lên xem xét kia một đoạn đoạn chi, thúc giục linh lực vì cây liễu trấn an ngưng huyết. Sở Vãn Ninh nói, Tiết Mông, ngươi đến ta bên người tới, không cần lại lộn xộn là, sư tôn, Tiết Mông chính mình phạm sai lầm. Chỉ phải gục xuống đầu qua đi. May mà một đoạn này tiểu nhạc đệ may mà vẫn chưa tạo thành quá lớn phiền toái. Sở Vãn Ninh hướng câu Trần Thượng Cung đổ khiểm. Đối phương không hổ là thủy thần. Đảo cũng rộng lượng. Chỉ cười nói. Này tiểu công tử tay chân cũng quá nhanh chút. Tiết Mông mặt trướng đến đỏ bừng. Đi theo Sở Vãn Ninh mặt sau vùi đầu đi đường. Cũng không hé răng. Trò chuyện với nhau gian đoàn người xuyên qua xum xuê liễu rủ. Đi tới thô tráng thân cây trước. Phụ cận nhìn kỹ. Bọn họ phát hiện này cây liễu so xa nhìn khi càng vì khổng lồ hoảng sợ. Lúc đầu cho rằng 10 cái nam tử liền có thể ôm hết. Lúc này lại nhìn, mới phát hiện thực sự xem nhẹ nó thô cù. Liễu làm gian có cái hốc cây. Cùng với nói là hốc cây. Không bằng nói là cái thật lớn cổng vòm. Khoan cao đều cũng đủ 3 cái tráng hán đồng thời thông qua. Hốc cây trước bố mấy đạo phức tạp kết giới. Câu Trần Thượng Cung nhất nhất đem chúng nó hóa giải. Rồi sau đó quay đầu cười cười. Bên trong chính là thần võ kho. Có chút nhỏ hẹp hỗn độn. Thỉnh chư vị chớ có chê cười, mặc nhiên tò mò. Đi theo câu Trần Thượng Cung phía sau liền phải đi vào. Sở Vãn Ninh lại làm như lơ đãng mà đem hắn ôm ở phía sau. Nhàn nhạt nói, ngươi chậm một chút tới, chính mình tắc trước thân mà thượng. Hắn như vậy cử chỉ. Mặc nhiên thật là quen thuộc. Kiếp trước thầy trò bốn người sát quái trừ ma khi. Sở Vãn Ninh liền luôn là đi ở trước hết đầu. Khi đó hắn chỉ nói sư tôn tính nết nóng nảy. Làm người lại ngạo. Không muốn hạ xuống vãn bối phía sau. Nhưng mà, hiện giờ mặc nhiên tốt xấu là trọng sinh. Suy nghĩ cùng từ trước không phải đều giống nhau. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh áo bào trắng vạt áo biến mất ở hốc cây trong bóng tối. Trong lòng bỗng nhiên phiêu khởi một tia đồ tế nhuyễn do dự. Người này đoạt ở phía trước đi. Thật sự là bởi vì gấp gáp khí ngạo sao. Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu tìm vũ khí lạp. Bổ sung một chút ba người quen dùng vũ khí tin tức. Sở Vãn Ninh, có được Thiên Vấn, Cửu Ca, Hoài Sa Tam đem thần võ. Sư Tôn am hiểu cơ giáp, kết giới, công kích, trị liệu, nhưng là thân thể phòng ngự cực kém. Đổi làm trò chơi cách nói. Hắn là cái da giòn cao bùng nổ DPS chó điên. Mặc nhiên, kiếp trước có được thần võ bất quy. Đời này hết hạn tấu chương tiết. Chỉ có sơ cấp đệ tử phá kiếm một phen. Đế quân am hiểu tu chân giới đệ nhất đại cấm thuật. Công kích, phòng ngự cũng không thấp. Đổi làm trò chơi cách nói. Hắn là cái sẽ không ra cái gì đường rẽ vững vàng phát ra. Tiết Mông, Long Thành, đều không phải là thần võ. Nhưng cũng là từ thượng tu giới Côn Luân Đạp Tuyết Cung đúc một phen cực phẩm loan đao. Thiếu chủ hoàn toàn kế thừa sư tôn. Là cái cao công kích cao bùng nổ đánh quái chó điên. Bởi vì hắn sẽ không kết giới. Phòng ngự so sư tôn càng kê monster sư muội. Trị liệu toàn dựa một đôi tay. Hỏi hắn vũ khí hắn không có. Hết chương.